Mã Kiều, dường như ngươi không đói bụng lắm, vậy cứ đứng một bên đi. Mã Kiều vừa nghe cảm thấy đây là sự sỉ nhục của Lý Kỳ đối với y, nghĩ thầm, Mã Kiều ta há là hạng người nhát gan ư, ngồi thì ngồi, y không nói tiếng nào liền ngồi xuống. Lý Kỳ cười, nói với thợ rượu bên cạnh, đưa rượu lên, dè chỉ thấy vài người hầu đi đến, trong mấy người đó, ngoại trừ một người đang cầm vò rượu bằng sứ ra, trong tay mỗi người còn lại đều đang cầm một thùng gỗ, trong đó có người đang cầm một thùng gỗ nhỏ đi đến, thùng gỗ nhỏ này lại không giống với thùng gỗ bình thường, tuy rằng dung tích không lớn, nhưng đều dùng miếng sắt cố định, hoàn toàn bịt kín. Những người hầu kia đến bên cạnh Tiểu Quỷ và Tiểu Lục Tử, buông hai thùng gỗ nhỏ xuống, còn về phần Mã Kiều chỉ là một vò rượu nhỏ. Cái này lạ quá nha, Mã Kiều kinh ngạc nói. Bộ soái, vì sao ta không giống với bọn họ nha? Lý Kỳ gọn gàng dứt khoát nói. Vừa rồi ngươi không nghe ta nói sao ta gọi bọn họ tới thử rượu, trong đó không bao gồm ngươi. Đây là vì sao? Lý Kỳ mỉm cười một tiếng, nói. Bởi vì ngươi không hiểu rượu. Ta không hiểu rượu, Mã Kiều lúc này giận dữ tranh luận theo Lý nói. Bộ soái, ngài cũng không phải không biết Mã Kiều ta chưa từng uống say. Lý Kỳ cười nói, chính bởi vì ngươi chưa từng uống say cho nên ngươi mới không hiểu rượu. Rượu là thứ gì đây, vừa có thể giải sầu, lại có thể trợ hứng, nhưng điều kiện tiên quyết chính là phải có phản ứng, ngươi uống rượu giống như ngươi uống nước, nào biết chỗ hay của rượu, một khi đã như vậy ta gọi ngươi tới thử rượu không phải lãng phí rượu của ta sao? Tiểu Quỷ cười ha hà nói, hay, thật là hay, lời này của bộ soái chính là lời trong lòng ta vẫn luôn cho rằng như vậy, cách uống giống như Tiểu Kiều, quả thực chính là uổng phí của. gocchuyenaudio.com Trời, Mã Kiều bị tổn thương. Y rất muốn phản bác nhưng y cũng hiểu mình nói không lại Lý Kỳ, là đen là trắng, đều do Lý Kỳ định đoạt, tức giận nói. Vậy ngài gọi ta đến làm chi? Lý Kỳ ha hà nói. Bồi rượu, đây là ưu thế duy nhất của ngươi ha ha. Tiểu Quỷ nhất thời cười ha ha, rốt cục lão có thể hãnh diện trên bàn rượu rồi, quan trọng nhất là, ngồi đối diện là Mã Kiều ngàn chén không ngã. Trái tim Mã Kiều tan nát rồi. Cách chương.